Vạn đạo Long Hoàng, chương 668, thắng lợi, kinh biến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đương nhiên, động thủ, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng đỏ lão quái khẽ quát một tiếng. Hắn bên cạnh, trong đó ngũ cái linh hải cảnh cường giả. Bay về phía dưới chiến trường, mà hắn và lục huyền lão quái, tắc thì hướng về giao long bay đi, cùng hàn đao linh giả cùng một chỗ, đến giao long bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồng đỏ lão quái cùng lục huyền lão quái tu vị, giống như hàn đao linh giả, đều là linh hải tam trọng đỉnh phong. Một con giao long, toàn thân có thể đều là bảo vật. Chém giết ba người chúng ta chia đều a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng đỏ lão quái trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Tốt, động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàn đao linh giả quát khẽ. Oanh, oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đạo đáng sợ khí tức phóng lên trời. Đồng thời, lưỡng kiếm quang, một cái xanh mơn mởn viên châu, hướng về giao long công kích mà đi. Giao long thét dài một tiếng, xông về phía trước. Ha ha, chúng ta đến giúp binh rồi. Sát, giết những này xúc sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều nhân tộc vũ giả kêu to. Lúc này đây, nhân tộc thoáng cái đến rồi 7 cái linh hải cảnh cường giả. Lưỡng đối phó giao long, mặt khác ngũ cái gia nhập chiến trường, lập tức thay đổi cục diện, cực cao chiến lực, nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ sở hữu tất cả linh hải cảnh đại yêu bị chặn, nhân tộc bên này cũng có dư thừa linh hải cảnh đại năng, không ngừng săn giết những cái kia động vật biển trên đại dương bao la. Nổi lơ lửng vô số thi thể, có nhân tộc đấy, cùng động vật biển đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiệt nhiều tinh huyết. Này một hồi, Lục Minh lại cắn nuốt thiệt nhiều tinh huyết. Đại bộ phận đều là đỉnh phong vương giả máu huyết. Đại chiến bắt đầu về sau, Lục Minh thôn phệ đỉnh phong vương giả tinh huyết đã vượt qua 50 cái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác cửu long huyết mạch đã muốn đầy. Hắn thật muốn tìm một chỗ hảo hảo luyện hóa một phen. Nhưng hiện tại chỉ có thể một bên đại chiến, một bên chậm chạp luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến đến bây giờ, nhân tộc tử thương vô số. Nhưng cuối cùng chiếm cứ thượng phong rồi. Có linh hải cảnh cường giả gia nhập, như dễ như trở bàn tay. Giống như mảng lớn động vật biển bị đánh chết. Lui, lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục, động vật biển sợ. Có một linh hải đại yêu kêu to. Triệu tập động vật biển, hướng trong biển rộng lui. Cực cao chiến lực, nhân tộc đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tiếp tục đại chiến, động vật biển sớm muộn muốn toàn quân bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao long đại nhân, chúng ta cũng chỉ có thể bang đến nơi đây rồi. Một cái cực lớn bạch tuộc mở miệng, sau đó cũng triệu tập động vật biển, hướng hải dương thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm, sóng biển mang tất cả, nước biển vọt tới, hóa thành ngàn mét cự lãng. Vô số động vật biển trốn sóng biển bên trong, biến mất vô tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động vật biển một khi nhập hải, một lòng đào tàu, vũ giả sẽ rất khó truy kích rồi. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, giao long giống rít gào liên tục. Nó tao ngộ ba cái linh hải tam trọng đỉnh phong cường giả vây công, cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đọc truyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, N tại, choang kiwa tui, nét, cứ như vậy một hồi. Dao long trên người, là nhiều ra mấy cái miệng vết thương. Lần phiến bị xé nứt, máu tươi chảy ròng, sát, giết này đầu dao long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút vũ giả giống to. Bất quá, dao long rõ ràng không địch lại rồi. Lại tử chiến không lùi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quang, từ trên người dao long không ngừng nổ bắn ra mà ra. Đánh về phía Hàn Đao Linh giả ba người. Đồng thời, dao long thân hình, không ngừng thu nhỏ lại mà bắt đầu. Mấy hơi thở, không trung xuất hiện một người mặc chiến giáp trung niên đại hán. Cầm trong tay một cây phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích vung lên. Đến Hàn Đao Linh giả bức lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biến hóa. Cái này mặc chiến giáp đại hán. Đúng là dao long. Xíu, yêu yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dao long bức lui Hàn Đao Linh giả. Hóa thành một đạo cầu vồng quang. Rõ ràng hướng về Kim Sa đảo ở trong chỗ sâu bắn tới. Tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Đao Linh giả, Hồng Đỏ lão quái, Lục Huyền lão quái ba người. Nhao nhao hướng về dao long đuổi tới. Đảo mắt biến mất tại phía chân trời. Mà lúc này, vô số động vật biển đã lui nhập hải dương. Đào tẩu rồi, trên mặt biển, để lại vô số thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. A hát, cái kia hổ sa là ta đấy. Đó là ta đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số vũ giả, tại mặt biển phi hành. Đến từng cái động vật biển thi thể. Chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Những, này động vật biển, trên người rất nhiều vị trí. Đều là chân quý tài liệu. Có thể lấy ra luyện khí. Luyện đan vân. Vân, đợi một tí. Giá trị rất cao. Những này vũ giả đương nhiên động tâm doài. Cút ngay. Đây là ta đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có nhân gào thét. Thậm chí bạo phát đại chiến. Lục Minh thân hình khẽ động. Xuất hiện tại một đầu cực lớn biển sâu cự xa trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cút ngay. Một cái đỉnh phong vương giả nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp một đao hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc hắn chứng kiến Lục Minh như vậy mạo về sau. Thiếu chút nữa dọa đái. Vội vàng thu đao. Tu la. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn kêu sợ hãi. Người muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh như băng nói. Không, không, hiểu lầm, này đầu biển sâu cự xa. Là của ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này đỉnh phong vương giả rung động cười nói. Vội vàng quay người rời đi. Tiểu tử, cút ngay, linh hải cảnh đại yêu thi thể. Không chết được ngươi năng cầm đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái 30 mấy tuổi. Mũi cao tráng niên cực tốc hướng về bên này bay tới. Đây là một cái linh hải cảnh cường giả. Là đằng sau đuổi tới viện thủ một đám cường giả. Cũng không chứng kiến Lục Minh chém giết linh hải đại yêu sự tình. Chỉ là lấy gì Lục Minh là một người bình thường đỉnh phong vương giả mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân còn chưa tới. Cường đại khí tức, tự áp hướng Lục Minh. Lục Minh nhướng mày, thân hình xuất hiện tại biển sâu cự xà trên người. Bàn tay dán biển sâu cự xà miệng vết thương khẽ hấp. Đến 9 tích tinh huyết thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức thân hình hắn lóe lên. Đã đi ra tại đây. Mục đích của hắn là biển sâu cự xà máu huyết. Về phần biển sâu cự xà thi thể, tuy nhiên chân quý, Nhưng hắn cũng không thế nào để ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa hiện tại, hắn cần luyện hóa tinh huyết, không muốn cùng những người khác phát sinh xung đột. Kiến Lục Minh không dao động biển sâu cự xa. Cái kia mũi cao đại hán lạnh lùng quét Lục Minh liếc. Sau đó vung tay lên, đến biển sâu cự xa thân thể cao lớn, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, linh hải cảnh đại yêu máu huyết. Quá kinh khủng, một nuốt vào cửu long trong huyết mạch, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Không ngừng trùng kích lấy cửu long huyết mạch, phát ra ầm ầm thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn muốn thôn phệ càng nhiều nữa tinh huyết, nhưng hiện tại xem ra căn bản làm không được. Tiểu Khanh, chúng ta đi, ta cần ngươi giúp ta hộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kêu lên, hắn muốn tìm một chỗ luyện hóa tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu, cùng Lục Minh cùng một chỗ, hướng về thành trì bay đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng vào lúc này, Kim Sa đảo ở trong chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một đạo thất thải thần quang bay thẳng đến chân trời. Đại quy mô, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng y nguyên có thể cảm giác được đạo kia thần quang hùng vĩ bất phàm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cả tòa Kim Sa đảo đều đã xảy ra chấn động, có chút rung rung lên. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo kia thất thải thần quang càng thêm sáng chói rồi, tách ra tầng mây, không biết nhảy vào rất cao trời xanh bên trong. Đó là chuyện gì xảy ra? Đạo này thất thải cột sáng là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ cùng này giao long có quan hệ? Có khả năng, lần này thú triều rất không bình thường, ta hoài nghi là cái kia giao long tổ chức, nhất định có mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường vũ giả sững sờ nhìn về phía đạo kia thất thải thần quang. Một ít nhân xì xào bàn tán. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng kinh trụ, lập vào hư không quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất thải thần quang càng ngày càng chói mắt, hào quang hoàn toàn đến bầu trời, mặt trời dựng lên xuống dưới. Bỗng nhiên, tại một tiếng kịch liệt nổ vang về sau, thất thải thần quang biến mất, nhưng trong này đã có một hòn đảo hiển hiện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tòa treo trên bầu trời hòn đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.